Truyền nhân thiên y, chương 584, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 584, anh ta sợ đến mức như bị trúng định thân pháp vậy, không dám cử động hay di chuyển, bởi vì dù sao Vương Tiểu Niên người ta cũng có địa vị, cho nên cái vị sát tinh trước mắt này muốn giết được Vương Tiểu Niệm thì vẫn phải đắn đo chút, nhưng bản thân anh ta coi là cái thá gì chứ yêu mọi người thực sự muốn giết anh ta, đó có lẽ chỉ là chuyện tùy ý phất tay là được. Lương Thiếu Huy Vũ, lúc trước, giây phút lần đầu tiên nhìn thấy ngài, kẻ hèn mọn, tôi còn tưởng rằng ngài tuyệt đối không phải là người tầm thường, cho nên sự ngưỡng mộ tôn kính của ta đối với ngài cứ cuồn cuộn như nước xiết không ngừng. Nếu như không phải vì Vương Tiểu Niên quá hung ác, tôi cũng không dám có chút thất lễ gì với ngài. Người xưa có câu, đắc tội với quân tử như ngài còn hơn đắc tội với tiểu nhân như Vương Tiểu Niên, ngài thấy có đúng không? Lương Siêu, hắn ngay lập tức nhìn về phía Diệp Khuynh Thành, đề nghị nói. Tên này nếu được đào tạo bồi dưỡng thêm thì sau này nhất định là thiên tài bán hàng, có muốn cân nhắc tiếp nhận không? Không cần, Diệp Khuynh Thành lại nhạy liếc nhìn quản lý một cái. Anh có thể đi rồi. Vâng vâng, cảm ơn giám đốc Diệp. Sau khi đuổi tên quản lý đi, ba người quay trở lại nhà hàng Tây kia. Khi Lương Siêu bước vào, hắn thấy khoảng hơn chục viên gạch lát sàn ở lối vào nhà hàng đã bị hắn phá vỡ vừa rồi. Hắn gọi Thu Ngân lại cưỡng chế chuyển cho 10 vạn, điều này lại khiến Diệp Khuynh Thành đánh giá hắn cao hơn. Hắn có tính cách tự do và không gò bó, nhưng khi làm việc gì lại rất cẩn thận tỉ mỉ, rất làm đúng quy tắc. Ngày nay, một người đàn ông như vậy hiếm hơn cả động vật quý hiếm. Sau khi gọi món xong, Lương Siêu đã đi thẳng vào vấn đề mà hỏi. Những đơn thuốc trước kia tôi từng kê, ắt hẳn giám đốc Diệp đã tìm được người để kiểm tra tất cả chúng rồi. Ừ, có mang hôn thư đến không? Không, hử, vậy cô dự định khi nào đưa nó cho tôi? Tạm thời tôi chưa có ý định đưa. Lương Siêu, người phụ nữ này là cố ý chọc giận mình đúng không? Nhìn thấy sắc mặt của Lương Siêu nhanh chóng sụp xuống, Diệp Khuynh Thành liền cười nói. Anh Lương, thực ra hôm nay mời anh ăn tối chủ yếu là để thảo luận về việc hợp tác với anh. Mấy đơn thuốc kia tôi tuyệt đối sẽ không lấy không của anh đâu, nhưng tại giá trị của chúng thực sự cao quá, nhóm nghiên cứu của chúng tôi không thể đo lường chính xác giá trị cụ thể. Cách chương.